Đế quân, chương 1006, tính nhất lâu, góc truyện audio.com, hắn đã thế, người bên dưới lại càng thêm khoa trương, nếu không sao lại xảy ra chuyện hôm nay chứ? Theo hoàng gia lão tổ tiến vào đường hầm kia chừng ngàn mét thì rốt cục cũng nhìn thấy một cửa đá cực lớn mà trầm trọng, sau khi mở cửa đá ra bên trong là một không gian có chút rộng rãi, trong gian phòng đó đặt rất nhiều giá đỡ. Từng trên giá đỡ hoặc là để một ít cuốn lụa hoặc là đặt rất nhiều dược liệu quý hiếm cùng với đan dược yêu thú nội tinh v. quả nhiên là rực rỡ muôn màu khiến người hoa cả mắt. Tử Huyên Trạc Ly tiền bối, đại hoàng tử các ngươi đi xem thật kỹ xem. Thu hồi ánh mắt, Thần Dạ dần trầm mặc lại, đồ vật trong này có lẽ có hoặc không có thứ hắn muốn nhưng Thần Dạ đều không quá để trong lòng, đây là nơi cách trung vực gần nhất, có chút tin tức hoàng gia lão tổ có thể nói cho hắn biết một ít. Vị trí long tộc ở nơi nào Thần Dạ còn không biết, một ít thế lực tại trung vực chỉ sợ Trạc Ly hiện giờ cũng không biết quá nhiều, dù sao hắn bị phong ấn ở nhất tuyến thiên đã quá lâu rồi. Một điểm trọng yếu nhất chính là đến cùng thế lực nào đối lập với Tà Đế Điện, điểm ấy rất trọng yếu, Thần Dạ không muốn sau này còn phải tìm hiểu những thứ này. Có lẽ đối với những điều này hoàng gia lão tổ cũng không biết, nhưng chỉ cần nói cho hắn biết một ít tin tức thì về sau sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Mắt thấy Thần Dạ bỏ qua tất cả ở đây, hoàng gia lão tổ cũng hơi yên tâm một ít, người trẻ tuổi này khẳng định tầm mắt nhất định rất cao, tuy rằng cuối cùng có khả năng chọn chúng đồ tốt nhất nhưng cũng sẽ không tận diệt nhà hắn. Người tên là gì? Sau khi im lặng một hồi lâu, Thần Dạ hỏi. Tại hạ Hoàng Trần, hoàng gia lão tổ vội vàng đáp. Hoàng Trần, Thần Dạ cười nhạt một tiếng nói. Chúng ta tùy ý tâm sự một chút đi, không cần khẩn trương, ngươi cũng đừng lo lắng chuyện hôm nay, ta cũng không để nó vào lòng, đương nhiên ngươi muốn không phải trả giá là việc không có khả năng, điểm này ngươi phải rõ ràng. Chỉ cần có thể đạt được tin tức hoặc cái gì đó có giá trị nhất định thì chuyện bị trì hoãn thời gian này cũng không có gì đáng ngại cả. Nghe vậy Hoàng Trần cắn răng nói, công tử hôm nay là tại hạ có mắt không tròng, mặc kệ công tử làm gì tại hạ cũng sẽ không có câu oán hận. Thần Dạ khẽ nhướng mày, thanh âm hờ hững nói. Không phải ngươi có mắt không tròng mà là ngươi và người hoàng gia quá mức hung hăng càn quấy bá đạo, cho rằng cảnh giới tôn huyền liền có thể tùy ý làm việc, nếu như điểm ấy ngươi cũng không rõ thì hôm nay dù ta không giết ngươi thì ngày sau cũng sẽ có người tiêu diệt hoàng gia, đừng cho rằng không ở trung vực thì tôn huyền cao thủ có thể độc bá thiên hạ. Dạ dạ, đa tạ công tử nhắc nhở. Hoàng Trần mồ hôi đầm đìa, nhiều năm qua hắn quả thật với thế lực của hoàng gia và thực lực bản thân mình cũng đủ để. Liếc nhìn Hoàng Trần, Thần Dạ nở nụ cười hỏi. Tiếp đến chúng ta sẽ đi trung vực, bất quá đối với trung vực hoàn toàn không biết gì cả, ngươi biết gì thì nói cho ta đi, còn có một ít tin tức khác chỉ cần ngươi cảm thấy thú vị hoặc là một ít chuyện đầm rồng hang hồ thì cũng có thể nói với ta. Hoàng Trần không khỏi ngẩn ra, không ngờ rằng người trẻ tuổi này lại muốn biết những chuyện đó. Hoàng Trần cũng chỉ ngẩn người một lúc liền nói, trung vực quá lớn quá rộng, cho dù là nhiều người sinh hoạt ở trung vực cũng chưa. Góc truyện audio.com hẳn biết được quá nhiều, từ nơi này đi qua chính là Nam Bộ Trung Vực, chỗ đó tất cả thế lực lớn nhỏ nhiều vô số kể, trong đó nổi danh nhất cũng là cường đại nhất có 4 thế lực. Theo thứ tự là Thanh Lâm Tông, Thái Hạo Môn, Tính Nhất Lâu và Đỉnh Sơn Cốc. Trong đó có chỗ bất đồng chính là Tính Nhất Lâu cũng không phải là thế lực đơn thuần như mọi người tưởng tượng, thủ đoạn sinh tồn của bọn hắn đa phần là bán ra tin tức. Thần Dạ hai mắt lập tức lập lòe. Bán ra tin tức, Hoàng Trần gật đầu nói. Tại Tính Nhất Lâu thì chỉ cần có đủ tiền thì bất cứ tin tức gì cũng có thể nghe được, hơn nữa tính chân thật của tin tức ít nhất cũng ngoài 70%. Thần sắc Thần Dạ tê lại lần nữa siết chặt, hắn vội hỏi. Người có thể xác định là bất cứ tin tức gì đều có thể thăm dò được, hơn nữa tính chân thật của tin tức là ngoài 70%, sao? Thấy Thần Dạ khẩn trương như thế, Hoàng Trần sau khi trầm mặc một lát liền chắc chắc nói. Ta từng làm ăn mấy lần với Tính Nhất Lâu, tin tức đạt được chưa từng có sai lầm, hơn nữa thanh danh của Tính Nhất Lâu cũng không chỉ cực kỳ vang dội tại Nam Bộ Trung Vực mà coi như là toàn bộ Trung Vực thì Tính Nhất Lâu cũng là thế lực mọi người đều biết, nếu như tin tức của bọn hắn không đáng tin thì chỉ sợ đã không đến mức đó rồi. Thần Dạ chậm rãi nhẹ gật đầu, một thế lực dựa vào bán ra tin tức mà trở thành thủ đoạn sinh tồn, nếu không có bản lĩnh thì đã không làm được đến mức đó rồi, như thế sau khi đến Trung Vực nhất định phải đến Tính Nhất Lâu một lần mới được. Tự nhiên tin tức có được từ Tính Nhất Lâu cũng phải do bản thân mình đi phán đoán mới được. Như vậy ngoài 4 thế lực lớn này ra thì vùng phái Nam Trung Vực còn một ít thế lực nhân loại hoặc thế lực yêu tộc nào khác không? Thần Dạ hỏi lại, thế lực yêu tộc ở tứ đại địa vực rất ít gặp, Thần Dạ cũng chỉ biết là trong Đông Vực có yêu tộc của Vô Tận Hải thôi. Nhưng tại Trung Vực thế lực yêu tộc nhất định không ít, Tính Nhất Lâu là không đi không được, nhưng nếu có thể từ trong thế lực yêu tộc thăm dò ra tin tức về Long tộc thì càng tốt. không đề cập tới bản thân thân mang chân long bổn nguyên, bách chiến quyết sau khi đại thành thì bản thân là một đầu chân long sinh tồn trong thế giới, còn có Trạc Ly ở bên người nữa, uy áp của hắn cũng đủ khiến cho đại đa số yêu tộc không dám nói dối rồi. Trung vực Nam Bộ một đường hướng Bắc dường như có một phương yêu thú xâm lâm, chỗ đó hẳn là căn cứ của yêu thú tại Nam Bộ Trung vực. Hoàng Trần nghĩ một lát rồi nói, thần dạ nở nụ cười nói, xem ra hoàng gia chủ ngươi cũng thường xuyên đi Trung vực. Có chút cần đồ vật chỉ có thể mua được ở Trung vực nên đôi khi cũng phải đi một chuyến. Hoàng Trần vội vàng đáp, nếu hoàng gia chủ đã thường xuyên đi Trung vực không biết có bao giờ nghe qua thế lực nào là Tà Đế Điện chưa? Liếc nhìn Hoàng Trần thần dạ bất động thanh sắc hỏi, Tà Đế Điện, Hoàng Trần trong mắt toát ra một cổ kính sợ thật sâu, loại e ngại này so với lúc hắn gặp phải tử vong lúc trước còn đậm đặc hơn rất nhiều. Hiển nhiên đối với Tà Đế Điện Hoàng Trần có được nhận thức nhất định. Sau khi qua mấy phút đồng hồ Hoàng Trần mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, lập tức nói. Công tử vốn ta cũng không biết rõ về Tà Đế Điện bởi vì thế lực này che giấu quá sâu, ta tuy rằng không ở Trung vực nhưng... gocchuyenaudio.com vẫn có thể đảm bảo người biết rõ về thế lực này tuyệt đối không quá nhiều. Cách chương.